Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1007. Mộc Lan bảo bối triệu hoán. Cầu vé tháng, nộ triều thành không xa chỗ. Thiên đường trang viên bên trong. Ca ca, Khương Ninh tiểu công chúa khiếp khiếp nói. Phác Thiểm mắt to tràn ngập chờ mong. Tràn ngập vui sướng, nàng thực sự là một chút cũng không có thay đổi a. Vẫn như cũ 16 tuổi. Trầm Lãng nhìn thấy nàng, cái kia trùng cảm giác quen thuộc lại tới, huyết mạch tương liên cộng minh, nàng vẫn là như vậy tinh thuần, trắng như tuyết da thịt hầu như muốn trong suốt một dạng. Hoàn mỹ không một tì vết. Trầm Lãng tiến lên, ôm nàng lên đến. Chuyển hơi quét một vòng nói, Tiểu Ninh thân thể khỏe mạnh nhiều. Khương Ninh nói, ca ca khai mở cái kia long hạp về sau. Ta mỗi ngày ở bên trong ngây người một canh giờ. Thân thể liền biến tốt, cũng có thể ở bên ngoài thấy ánh nắng. Trầm Lãng nắm bắt lỗ tai của nàng, nói, cái kia đầu trên có hay không sừng dài, sau lưng có hay không xương ống đâm. Mới không có. Khương Ninh nói, ca ca, nơi đây tốt mỹ à, ta ở chỗ này có thể làm cái gì à? Trầm Lãng nói, ngươi đọc nhiều sách vở, xem rất nhiều thư đúng hay không? Khương Ninh gật đầu, thế giới này trên cơ hồ không có so với nàng càng thêm đọc nhiều sách vở người. Hầu như cùng cái gương, chúc nịnh đám người bất phân cao thấp. Trầm Lãng nói, vậy ngươi ở nơi này làm lão sư, bọn nhỏ gọi cô, một đám con nít chui ra ngoài, hướng Khương Ninh tiểu công chúa kêu cô. Khương Ninh vừa liếc mắt liền thấy yêu yêu bảo bối, thật sự rất tốt đặc thù a, hoàn toàn không giống như là trên thế gian tiểu bộ dạng. Nàng nhìn thấy thiên đường trang viên đệ nhất, liền đã yêu trên nơi đây, quá đẹp, cũng quá tự do, quá ấm áp. Trầm Lãng nói, tiếp đó, có thể sẽ có một người tới gặp ngươi. Hắn chính là ta em vợ Kim Mộc Thông. Đương nhiên ngươi hoàn toàn không cần có áp lực. Yêu mến chính là yêu mến. Không yêu thích chính là không yêu thích. Khương Ninh tiểu công chúa kinh ngạc. Khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Nói, tương thân sao? Có ý tứ, chơi rất khá, ngoặc kép. Tấn quản không có chủ động mở miệng nói qua, nhưng bất kể là Kim Trác phu thê, vẫn là Trầm Lãng đều có cái ý niệm này. Thân càng thêm thân, cho nên một mạch chờ Khương Ninh tiểu công chúa trở về. Hơn nữa thân thể nàng thay đổi xong, cái này càng tốt hơn. Tấn quản bệnh tiểu đường không có triệt để khỏi hẳn, nhưng hoàn toàn đã khống chế được, đã biến gầy. Hơn nữa biến anh Tuấn Kim Mộc Thông đi một chút vào phòng. Hắn thật sự rất tốt khẩn trương a. Lần trước cùng Trúc Nịnh tương thân, hắn liền đã vô cùng khẩn trương. Lần này không biết vì sao càng khẩn trương. Kết quả đi vào về sau, phát hiện một cái càng khẩn trương Khương Ninh tiểu công chúa. Nàng thật sự dài rất mỹ thuần khiết không tì vết được phảng phất không giống như là một cái chân. Nhân, nhưng về sau, Kim Mộc Thông không biết vì sao, ngay lập tức sẽ không khẩn trương. Ta gọi Kim Mộc Thông, ta gọi Khương Ninh, hai cái người rơi vào trầm mặc. Kim Mộc Thông vắt hết óc, cảm giác mình là nam, cho nên phải chủ động. Ta biết ngươi, Khương Ninh tiểu công chúa nói, ngươi cùng ta ca ca hợp viết rất nhiều thư, nhưng đấu phá thương khung phía sau thư. Đều là ngươi viết, Kim Mộc Thông nói, ngươi cảm thấy viết như thế nào đây? Khương Ninh tiểu công chúa nói, không có ta ca ca viết tốt, thế nhưng cũng đã khá vô cùng, là mới tinh đề tài, phi thường lớn mật, bất quá ta hay là vui mừng còn có văn học tính gì đó. Đương nhiên đẹp cùng văn học tính cũng không được xung đột. Ta chán ghét cái kia trùng giả trang khắc sâu. Liều mạng thảm thiết văn tự, đó không phải là khắc sâu, chỉ là xé mở độc giả nội tâm sợ hãi mà thôi, đúng, Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Kim Mộc Thông nói, chân chính tốt văn học, chắc là ở phi thường bình thường. Người chân thật sinh trong không khí. Trong nháy mắt, hai cái người giao lưu được không chướng ngại chút nào. Hoàn toàn giống như là vài chục năm không thấy bằng hữu một dạng. Chọn nhất trò chuyện, chính là 2-3 canh giờ. Ai nha, đã đến giờ. Kim Mộc Thông theo không ngừng nói. Ta phải trở về, bởi vì ta chỉ mời nửa ngày nghỉ. Khương Ninh tiểu công chúa nói. Vậy thật đáng tiếc, lần sau lúc rảnh rỗi, người nhất định nhớ kỹ tìm đến ta à? Kim Mộc Thông liều mạng gật đầu. Khương Ninh tiểu công chúa nói. Đúng, người này sau cũng nữa không được viết sách sao? Kim Mộc Thông nói. Ta bận quá, tiếp 10 mấy 20 năm bên trong, đều không có thời gian viết sách. Khương Ninh tiểu công chúa nói. Bằng không như vậy, ngươi có cái gì cách nghĩ liền nói cho ta. Ta tới viết như thế nào đây? Dù sao ta có bó lớn thời gian. Được a, tốt. Kim Mộc Thông cao hứng nói. Trở lại nộ triều thành pháo đài lớn về sau, Kim Mộc Thông lại lâm vào bận rộn công tác bên trong. Mãi cho đến muộn trên lúc ăn cơm, mới có một chút rảnh rỗi. Công tước phu nhân Tô Bội Bội hỏi, mập mạp, tương thân như thế nào đây? Ta nghe nói vô cùng tốt. Các ngươi không có gì giấu nhau. Chọn trò chuyện mấy giờ? Người tỷ phu là không có ý tứ hỏi. Hắn cũng muốn thân càng thêm thân. Kim Mộc Thông trầm mặc chốc lát nói. Tiểu Ninh phi thường hoàn mỹ. Nàng giống như là một cái hoàn toàn không có bị bất luận cái gì ô nhiễm người. Thuần khiết không tì vết. Nàng đại khái hội là ta trong sách hoàn mỹ nhất vai nữ chính. Tô Bội Bội cau mày nói. Nói tiếng người. Kim Mộc Thông nói. Nàng quá hoàn mỹ. Hơn nữa nàng tất cả phát dục đến 16 tuổi liền tuyệt nhiên tới. Cho nên nàng tuy là phi thường thông minh, nhưng nội tâm của nàng vẫn là một đứa bé. Ta lấy sau có khoảng không sẽ đi tìm nàng chơi. Chúng ta muốn cùng nhau viết sách. Thế nhưng ta không thể cưới nàng. Tô Bội Bội lớn tiếng nói. Vì sao ạ? Người tỷ phu một lòng nghĩ muốn thân càng thêm thân. Hắn nhiều thương ngươi a. Mấy năm nay không có cho đính hôn, chính là chuyên tâm muốn đem Tiểu Ninh Nhi gả cho ngươi. Ngươi nói Tiểu Ninh Nhi như vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Lẽ nào hai người các ngươi thành thân, hội không hạnh phúc sao? Kim Mộc Thông nói, cũng không phải hạnh phúc, nhưng nói chung ta không thể cưới nàng. Như các ngươi muốn chúng ta thành thân, nàng cũng sẽ đáp ứng, cũng sẽ không sung sướng. Thế nhưng, ở trong nội tâm nàng, chính là muốn trở thành một cái không buồn không lo người. Ta không thể phá hư nàng mỹ hảo nội tâm. Tô Bội Bội mắt đục đỏ ngầu, khóc xong nói, vậy chẳng lẽ ngươi cả đời cũng không được thân sao? Ngươi muốn cho chúng ta Kim gia đoạn sau sao? Kim Mộc Thông nói, mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thành hôn. Ta nghe ngài và phụ thân an bài, tìm cho ta một cái môn đăng hộ đối thiên kim đại tiểu thư liền có thể. Nhớ kỹ, nhất định phải mỹ, vóc người nhất định phải tốt. Tính cách không thể quá ôn nhu, tốt nhất mạnh mẽ một ít. Hơn nữa lúc cần thiết còn có thể đánh ta 1-2 xuống. Đương nhiên, tốt nhất có thể phóng khoáng một ít, bởi vì ta tiếp khả năng còn muốn cưới Trúc Nịnh vì tiểu thiếp. Ế, Tô Bội Bội hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Phảng phất lần đầu tiên nhận thức cái này nhi tử. Cha ngươi thành thật như thế, mà ngươi xem đứng lên so với cha ngươi còn lão thật. Làm sao hiện tại có vẻ như vậy cặn bã nam dáng vẻ đâu? Ngươi với ngươi tỷ phu học. Thế nhưng ngươi tỷ phu hắn nhiều soái à? Kim Mộc Thông nói, nương, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Ta cũng là gần nhất mới nhận thức rõ ràng chính mình mặt mũi thực. Ta cũng là lần đầu tiên biết mình nghĩ muốn cái gì. Ngài nhanh lên an bài đi. Tốt nhất ở thời gian 1 tháng bên trong. Để ta không ngừng tương thân. Nhưng sau giải quyết ta hôn sự. Đương nhiên là có một điểm a. lấy sau Tiểu Ninh chính là muội muội ta, ta sẽ ba thiên hai đầu đi tìm nàng, có thể sẽ thảo luận văn học đến nửa đêm. Ta cưới cái này nương tử cũng không thể ở phương diện này nổi máu ghen. Không được, nổi máu ghen có thể, nhưng không thể khóc lóc om sòm. Nương, nương, ngươi làm cái gì? Kim Mộc Thông phát hiện mẫu thân đi cái kia mộc trường. Đánh ngươi, Tô Bội Bội đạo, nhưng về sau, không nói hai lời hướng về phía Kim Mộc Thông chính là bùm bùm một trận đánh. Kim Mộc Thông nói, vì sao à, vì sao đánh ta à? Tô Bội Bội nói, ai cho ngươi phảng phất trong một đêm liền thành thục, ta một chút tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Trước ngươi béo ụt ịt ngu xuẩn thời điểm nhiều khả ái. Tiếp đó, Tô Bội Bội lại là một trận đánh. Kim Mộc Thông không nói ngưng nuốt. Ca, Trầm Lãng rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy Vân Mộng Trạch. Chọn lão 20 tuổi đều không ngừng. Đầu tóc bạch phân nửa. Hơn nữa đã ngồi ở xe đẩy lên. Bởi vì hai chân bị đánh gãy xương. Thế nhưng trong xương cốt phong lưu phóng khoáng khí chất vẫn như cũ. Khuôn mặt trên vĩnh viễn mang theo bất cần đời tiếu dung. Hắn thân về sau, có một nữ nhân thúc hắn xe đẩy. Vừa trên còn đứng một đứa nhỏ mười mấy tuổi. Người nữ nhân này nhưng thật ra rất đẹp. Khó có thể tưởng tượng mỹ. Hiền đệ, chuyện này, đây là ngươi chị dâu. Tô Mân, Vân Mộng Trạch lúng túng nói. Trầm Lãng kinh ngạc, nói, chuyện này, đây chính là Tô Mân. Hai người này chuyện cũ thực sự quá lúng túng. Tô Mân là Viêm Kinh nhất vị hầu tước nữ nhi. Đã đính hôn, muốn gả cho Tấn Quốc một cái công tước con. Kết quả Vân Mộng Trạch nhất không được hạ tâm thông đồng trên nàng. Hai người chu toàn chuyện tốt. Đương nhiên, Vân Mộng Trạch cũng chỉ coi như là một đêm xuân phong mà thôi. Nhưng nữ nhân kia trở về ra về sau trực tiếp hối hôn. Nói mình cùng Vân Mộng Trạch đã tư nhân định chung thân. Chuyện gì tình đều làm qua, sớm đã không được thanh bạch. Tức thì, Tô Thị gia tộc danh tiếng đại xú. Tấn Quốc cái kia công tước gia tộc cũng giận tím mặt. Đem quan tòa đánh tới Viêm Kinh tới. Tô Mân gia tộc trước tiên ở Hoàng đế trước mặt cáo Vân Mộng Trạch nhất hình. Nhưng sau phái người đánh đập Vân Mộng Trạch gia tộc, cái này Tô Mân cũng mạnh mẽ, trực tiếp vào ở Vân Mộng Trạch trong nhà, một bộ gạo sống đã thành cơm chín, người cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới tư thế. Kết quả, Vân Mộng Trạch cái này cặn bã nam trực tiếp chạy, điều chỉnh đến Thiên Nhạc Thành làm đế quốc đại sứ, Tô Mân liền đem Vân Mộng Trạch ra đập nhất lần. Còn phóng hỏa đốt Vân Mộng Trạch tòa nhà, đem Vân Mộng Trạch người nhà đánh nhất lần, nhưng sau thở phì phò ly khai, được xưng lại một lần nữa nhìn thấy Vân Mộng Trạch, muốn đánh gãy hai chân của hắn, đồng thời đưa hắn thiến, vì dân trừ hại, nhưng về sau, cái này Tô Mân cũng hoàn toàn biến mất tại chỗ có người phạm vi nhìn bên trong. Nhưng nàng ly khai Tô gia thời điểm, đã có thai. Tự mình một người đem nhi tử sanh ra được. Vân Mộng Trạch bị bắt hạ ngục thời điểm. Cũng chỉ có nàng dám đi nhìn. Ca, chân của ngươi là chị dâu cắt đứt. Trầm Lãng thận trọng nói. Vân Mộng cái này lúng túng nói. Không phải, không phải. Tô Mân nói. Chờ ta muốn đi cắt đứt thời điểm đã muộn. Chân của hắn đã bị Đại Viêm Đế Quốc cắt đứt. Bệ hạ ta với ngươi nói. Đây đều là hắn báo ứng. Phía trước hắn tai họa nhiều như vậy nữ nhân. Hiện tại ngồi phịch ở xe đẩy bên trong liền ngoan đi. Người nữ nhân này thật đúng là mạnh mẽ. Nhưng nhìn phía Vân Mộng Trạch ánh mắt lại tràn ngập vô hạn yêu say đắm. Ta a, ta coi người cũng không phải làm quan vật liệu. Người đọc sách cũng nhiều. Chữ viết thật tốt. Cầm đàm luận thật tốt. Vẽ cũng họa tốt. Từ hôm nay lấy sau ngươi ở nơi này thiên đường trang viên bên trong. Giáo bọn nhỏ đánh đàn vẽ vẽ đi. Trầm Lãng đạo, Vân Mộng Trạch gật đầu nói. Được, tốt, nhưng về sau, hắn muốn nói lại thôi. Trầm Lãng nói, ca, cái này thật không có. Tô Mân nghi ngờ nói, hai người các ngươi nói cái gì đó, ta làm sao nghe không hiểu. Nàng đương nhiên sẽ không hiểu hai cái cặn bã nam nhãn thần. Vân Mộng Trạch hỏi cái này nộ kinh có hay không thanh lâu các loại đồ đạc. Trầm Lãng phi thường xin lỗi, biểu thị không có, hai cái người lại một lần nữa gặp mặt, vẫn là chi kỷ, Trầm Lãng cũng không nói gì xin lỗi. Vân Mộng Trạch cũng gõ thủ nói cái gì bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mà đang ở này lúc, bên ngoài Hela xông vào, đệ đệ, có tin, đệ muội tin, Trầm Lãng kinh ngạc, nhưng sau cực nhanh tiến lên, một tay lấy tin lấy tới, mở ra, quả nhiên là Mộc Lan bảo bối chữ viết, hơn nữa hàng ngũ nhứ nhất liền phi thường gấp, phu quân, mau tới, mau tới, cấp tốc, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.